Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 69, 33. Ngươi không yêu ta sao? Bởi vì hắn đã ở ảo tưởng những người kim phát vưu vật. Một đôi lông bù xù đáng yêu lỗ tai, một cái lông bù xù đuôi, hoặc là băng băng lành lạnh không ít lân phiến, một cái thật dài khẽ đung đưa đuôi. Ta cái này cẩn thận lá gan u. Được không? Được không? Chà chà máu mũi. Mẹ trứng. Chính là không có xà nữ. Cũng là chỉ có thằn lằn nữ lão tử cũng nhận. Tùy tiện tưởng tượng này một cái đuôi to là trường ở một cái kim phát vưu vật trên thân. Lão tử liền được không? Ở mọc ra đuôi về sau. Sắc cô tần cả người cũng biến thành một con chảy xuống tiên dịch đại tích dịch. Thế nhưng cả người vẫn là nằm ở trạng thái hôn mê. Đột nhiên, chịu đến lần thứ hai sinh vật học ra trọng điểm quan tâm xác cô tần gãy chân vị trí. Cũng có động tĩnh, xác cô tần chân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở sinh trưởng. Toàn bộ phòng thí nghiệm cũng rơi vào một mảnh trong vui mừng. Tuy nhiên xác cô tần hiện đang thay đổi thành đại tích dịch, dung mạo khó coi, da dày thịt béo, còn có thể mất đi thần trí. Thế nhưng đoạn chi lại nối tiếp dù sao cũng là thành công. Chỉ cần lấy đoạn chi lại nối tiếp làm trụ cột, thâm nhập nghiên cứu, cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ hội nghiên cứu ra hoàn toàn không hại huyết thanh dược tề. Chỉ có Norman Osborn chau mày, nói thật, chỉ cần có thể mạng sống, trở nên khó coi một điểm, không đáng kể, dù sao còn có thể chỉnh hình đúng không? Hàn Quốc bên kia chỉnh hình kỹ thuật đã tướng làm thuần thục. Thế nhưng nếu như mất đi thần trí, xác thực biến thành một cái quái vật, vậy thì không phải là Norman Osborn có thể chịu được. Dưới cái nhìn của hắn, dáng dấp kia còn không bằng chết tính toán. Hắn Norman Osborn tuy nhiên băng lãnh vô tình, thế nhưng cũng là có chính mình kiêu ngạo. Xác cô tần hai chân cuối cùng mọc ra đến, thế nhưng ngạc nhiên là sự tình rất nhanh sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Xác cô tần trên thân thằn lằn tan ra bắt đầu thoái hóa. Một lần nữa lộ ra mặt người diện mạo, chỉ có cái kia mới mọc ra đến hai chân bị một tầng màng mỏng bao trùm. Ở đây tất cả mọi người ở cuồng hoan, chỉ có một cái không có cầu ngày. Lão tử thằn lằn nữ, bây giờ nhìn lại là không có, khóc không ra nước mắt a. Cũng là Man Osborn đa mưu túc trí, dễ dàng không triển lộ vẻ mặt, giờ khắc này cũng khóe miệng cũng làm nổi lên một vệt bé nhỏ độ cong. Sau đó, không ai còn dám lấy vật lý thủ đoạn qua tỉnh lại xác cô tần. Rất sợ tạo thành còn lại hậu quả nghiêm trọng. Chỉ chờ xác cô tần chính mình tỉnh lại. Thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng tất cả mọi người không có thiếu kiên nhẫn. Bởi vì Punisher đối với hai cái tiểu hình hắc bang đồ sát. Hiện tại thế giới dưới lòng đất phong thanh trở nên rất căng. Có thể nói coi là thần hồn nát thần tính. Bởi vì ai cũng không muốn có một người điên đột nhiên liền hướng ngươi trụ sở vứt bom. Chính mình liền chết cũng không biết là ai làm. Phạt thúc lấy sức một người xác thực tạo thành nửa cái New York hắc đạo kinh hoàng. Đủ để tự ngạo. Đã sớm cấu tạo chính mình mạng lưới tình báo Damon cũng nhận được tin tức. Vậy thì để Damon có chỗ kiêng kỵ. Không còn dám để Mindy đi theo hắn ra ngoài. Chính hắn là không sợ chết. Thế nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn nữ nhi này xuất hiện nguy hiểm. Dĩ vãng hắn có thể mang Mindy đi ra ngoài. Vậy cũng là bởi vì hắn là chắc chắn đai an toàn nữ nhi trở về. Mà lần này, hắn không có lòng tin này. Dù sao nửa cái New York hắc đạo cũng hành động. Nhưng là hôm nay, cũng là hắn mưu đồ một tháng hành động lớn thu lưới ngày a. Một khi bỏ qua ngày hôm nay giao dịch thời khắc. Người khác quần cũng nhắc tới. Nhắc lên, ngươi còn thế nào bắt gian? Damon ngẫm lại, vẫn là quyết định tự mình đi. Dù sao hiện ở New York hắc đạo nhằm vào không phải hắn cái này đại lão cha. Mà chính là cái kia xui xẻo Punisher. Không thể không nói. Damon thẳng điếm thúi. Hắn cho mình gọi là ngoại hiệu đại lão cha. Người khác gọi một lần hắn ngoại hiệu. Không phải tương đương với gọi hắn một lần cha mà. Còn có cái gì ngoại hiệu so với cái này càng chiếm tiện nghi. Vừa vào đêm, Damon liền mở ra Volkswagen hướng địa ngục nhà bếp nơi sâu xa bước đi. Đến trước đó dự định địa điểm, Damon bắt đầu thay đổi quần áo. Đừng tưởng rằng hội mấy cái tay kỹ xảo cận chiến liền có thể ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Trong này học vấn sâu đây. Đột kích địa điểm, trung gian đặt trước an toàn không gian, đào mạng lộ tuyến chờ một chút đồ, vật, đều muốn trước đó chuẩn bị kỹ càng. Có câu nói đầu tiên gọi là, đài một phút sau. Trên đài 10 năm công, đại đề đã là như thế. Làm Damon từ một chỗ bí mật trước cửa sổ nhảy vào về phía sau. Hơn 10 con mắt đang mục quang hỏa nhiệt nhìn hắn. Trong chớp mắt, nhiều như vậy con mắt nhìn như vậy ta. Người ta hội thẹn thùng đây. Ân, thế nhưng nếu như các ngươi cầm trong tay AK-47 thả xuống. Người ta vẫn là có thể bồi các ngươi vui đùa một chút. Không tệ, hơn 10 cái ăn mặc hắc sắc tây trang hắc bang phần tử. Chính cầm AK-47 nhắm ngay hắn. Mẹ trứng, Damon cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Đây là hắn dò xét ra đến an toàn nhất tiến vào vị trí. Tại sao hơn 10 cái người ở đây mai phục ta? Ây, đêm dài rằng giặc vô ý giấc ngủ. Ta cho rằng chỉ có ta ngủ không được. Nguyên lai tất cả mọi người cũng ngủ không được a. Damon giới cười nói. Bành bành bành. Hơn 10 khẩu AK-47 quay về Damon cũng là một hồi cuồng xạ. Cũng còn tốt Damon mặc trên người cẩn trọng áo chống đạn. Còn ngay đầu tiên tránh né. Lúc này mới không thể bị tại chỗ đánh chết. Bất quá hắn trên thân ít nhất cũng bên trong hơn 10 viên đạn. Cho dù có áo chống đạn cách trở. Này đau đớn cũng làm cho nhân nạn lấy chịu đựng a. Có lầm hay không? Các ngươi dĩ nhiên ở đây nổ súng bắn cái. Đập nát đồ, vật người nào bồi a? Các ngươi không biết rõ tòa này công trường là liên bang chính phủ tài sản sao? Cẩn thận FBI tra các ngươi đồng hồ nước a. Trong vòng mấy cái hít thở, Damon đại khái liền nghĩ đến mình bị mai phục nguyên nhân. Khẳng định cái kia xui xẻo Punisher liên lụy. Bởi vì Punisher ảnh hưởng, toàn bộ địa ngục nhà bếp hắc băng cũng tăng mạnh đề phòng. Mà cái này nguyên bản độc phẩm giao dịch địa điểm, càng là thêm ra gấp 3 nhân thủ. Còn mỗi người cũng căng thẳng đề phòng. Damon cứ như vậy bị hố. Bất quá Damon hiện ở cũng không còn khí lực qua chửi má nó. Nên ngẫm lại làm sao thoát thân. 2 phút về sau. Damon thở hồng hộc chạy ở địa ngục nhà bếp trên đường cái. Phía sau một đám mặc tây trang đen người theo sát không nghỉ. Mấy giờ rồi? Các ngươi còn ở nổ súng? AK-47 tạp âm bao lớn a? Các láng giềng có muốn hay không ngủ? Có hay không điểm lòng công đức a? Người ta ngày mai còn muốn đi làm nhé. Ngoặc kép, Sarkoton ngón tay đột nhiên động động. Con mắt chớp chớp, hắc, tỉnh. Mê man nhìn trước mắt tất cả. Nơi này là nơi nào? Ở ngoài phòng thí nghiệm bùng nổ ra một trận càng cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Nhưng mà Norman Osborn sắc mặt không có thay đổi. Chằm chằm Sarkoton, tỉ mỉ quan sát Sarkoton động tác chi tiết. Đột nhiên, Norman Osborn đồng tử co rụt lại. Bởi vì nguyên bản đã rút đi thần lằn hóa Sarkoton trên mặt đột nhiên lại hiện lên thần lằn lân. Phiến, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mọi người tiếc hận nhìn bị cường độ cao hợp kim ràng buộc to lớn thần lằn. Hắn đã mất lý trí. Thí nghiệm tạm thời thất bại. Không có ai biết rõ lúc này con kia đại tích dịch đang nhìn Norman Osborn trong lòng hô to. Ba ba, ngươi không quen biết ta sao? Ta chính là muốn cải danh gọi là Sarkoton Osborn Sarkoton A. Các ngươi muốn cái gì? Đừng nghĩ đóng ta. Ta ba ba nhưng là Norman Osborn a. Ba ba, ngươi nhanh để bọn hắn ngừng tay a. Tại sao ba ba ngươi chỉ là nhìn? Ba ba, ngươi không yêu ta sao? Ô ô, ba ba ngươi thật không yêu Sarkoton bảo bảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.